Gamer xưng bá dị giới. Chương 147, thay đổi lộ trình. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên ở tại Mạn Đà Sơn Trang chục ngày thì liền thoát khỏi Ôn Nhu Hương mà chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, thất nữ còn quyến luyến không thôi đêm trước quyết định bắt tay vắt kiệt tinh lực của hắn nữa, nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Phạm Thiên sở hữu thể lực kinh người khiến cho sức chiến đấu trực thăng. Thất nữ đồng lòng chống địch nhưng nhanh chóng bị hắn đánh cho ruộng đồng tan hoang mà ngả mũ chịu thua. Phạm Thiên ngồi thuyền do một tỷ nữ trong trang đưa ra ngoài, bởi vì hắn không thông thủy đạo ở Thái Hồ nên sẽ rất dễ bị lạc. Ngồi trên thuyền gỗ, Phạm Thiên lấy ra trận bàn nhỏ và bắt đầu kiểm tra. Một lát sau trận bàn xuất hiện hai chấm nhỏ màu cam nhạt ở góc thì hắn liền yên tâm cất nó đi. Trận bàn này là một thứ đồ chơi nhỏ do Phạm Thiên mới chế tạo ra. Nó có tác dụng dò tìm vị trí của hai chiếc hạng liên mà hắn tặng cho A Chu và A Bích. Nó có thể biểu hiện ra phương hướng cụ thể và khoảng cách địa lý giữa Phạm Thiên và hai nàng. Dấu chấm màu cam tức là khoảng cách giữa trận bàn và hạng liên là không xa nhau lắm. Có nghĩa A Chu và A Bích vẫn đang ở trong Thái Hồ này. Phạm Thiên nghĩ cũng phải, vì bản thân A Chu và A Bích vốn chỉ là tỷ nữ thì không có lý do gì rời khỏi Yến Tử Ổ. Trong nguyên tắc là do hai nàng cùng Vương Ngữ Yên bị Đoạn Dự dụ dỗ ra ngoài tìm mộ dung phục thì mới xảy ra chuyện A Chu dịch dung đột nhập vào Thiếu Lâm. Để rồi bị thương bởi đại lực kim cương trưởng. Không có Đoàn Dự thì A Chu và A Bích vẫn chỉ yên phận ở tại Cầm Vận Tiểu Trúc và Thính Hương Thủy Tạ của mình mà thôi. Thực sự Phạm Thiên không hài lòng lắm với thứ dụng cụ dò tìm này, nhưng do điều kiện không cho phép nên hắn chỉ có thể làm được thứ dụng cụ dò tìm thô sơ này thôi. Nhưng cho dù vậy không có nghĩa hai chiếc hạng liên mà Phạm Thiên giao cho A Chu, A Bích có giá trị thấp. Ngược lại tại thế giới này nó tuyệt đối là một loại chân bảo. Bên trong hai chiếc hạng liên được Phạm Thiên sử dụng phương pháp mô phỏng theo tấm lệnh bài mà Chiến Lão đưa cho hắn để gia nhập một đòn công kích. Toàn lực của hắn vào bên trong, nếu như A Chu và A Bích gặp phải nguy hiểm thì nó sẽ tự động kích hoạt và giáng một đòn công kích chí mạng xuống kẻ dám ra tay với hai nàng. Đồng thời khi công kích của Phạm Thiên được kích hoạt, nó sẽ lập tức báo động cho Phạm Thiên thông qua trận bàn để hắn tìm cách cứu viện kịp thời. Phạm Thiên đã sử dụng truyền tống phù để ghi nhớ tọa độ tại Cầm Vận Tiểu Trúc nên không cần lo tới chuyện hắn không tới kịp. Những thứ tương tự cũng được Phạm Thiên làm tại Mạn Đà Sơn Trang để đảm bảo an toàn cho mấy nữ nhân của hắn tại đây. Mặc dù Phạm Thiên cảm thấy ngoại trừ những tuyệt đỉnh cao thủ như Đoàn Diên Khánh hoặc một đám người rất đông kéo tới nếu không khó mà công phá. Được Mạn Đà Sơn Trang vì mấy người Lý Thanh La có võ công không hề thấp. An bài đủ những biện pháp an toàn thì Phạm Thiên mới yên tâm rời khỏi Thái Hồ và lên đường tới Tinh Túc Hải ở phía đông. Đinh Xuân Thu lúc này còn đang thoải mái ngồi nghe đám đệ tử rác rưởi của mình tung hô mà không hề biết nguy hiểm đang tới gần. Từ Giang Nam đi dọc theo Trường Giang là ra tới biển, nhưng cuối cùng Phạm Thiên vẫn phải trì hoãn bước chân của mình. Ngày này Phạm Thiên đi ngang qua một tiểu trấn liền thấy một đám người của cái bang tụ tập bên trong con hẻm nhỏ. Thiên hạ đại sự không gì lọt qua khỏi mắt của cái bang. Đám đệ tử này dường như đang bàn tán với nhau về chuyện gì đó. Một tên nói, tình hình ở phía nam thật sự là quá loạn rồi. Tên khác nói, tứ đại ác nhân đứng đầu không ngờ lại gan to tay trời bắt cóc trấn Nam Vương Phi. Tên còn lại đáp, Bảo Định Đế đã phái ra người truy bắt nhưng tiếc là ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh công phu quá cao, lại thêm ba tên còn lại trong tứ đại ác nhân cũng không tầm thường, thành thử ra khó lòng bắt được. Phạm Thiên tính lực kinh người đứng ở một bên nghe ngóng những tên khất cái này bàn chuyện thì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản thân mình đưa đao bạch phượng rời đi lại khiến cho Đoàn gia tưởng rằng nàng là bị tứ đại ác nhân bắt cóc. Thực chất từ sau khi Phạm Thiên rời đi thì Trung Vạn Cừu đã lập tức phát hiện ra thê nữ của mình mất tích. Trung Vạn Cừu bản thân xấu xí lại cực kỳ tự ti về vẻ ngoài của mình nên từ trước tới nay hắn luôn cố gắng hết mực đối tối với Cam Bảo Bảo Mong. Nàng cảm động mà từ đó có được mỹ nhân tâm. Bây giờ Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh bỗng nhiên biến mất khiến cho Trung Vạn Cử lập tức nghĩ tới Đoàn Chính Thuần. Trung Linh vốn là con gái của Đoàn Chính Thuần, điều này Trung Vạn Cử mặc dù không biết nhưng không hiểu tại sao hắn lại cho rằng chính Đoàn Chính Thuần đã dụ dỗ Cam Bảo Bảo mang nữ nhi đi theo mình. Trung Vạn Cử nhịn không nổi lập tức thúc giục tứ đại ác nhân đi tới đại lý tìm Đoàn Chính Thuần để tìm thê nữ và báo thù. Nào ngờ đâu cùng lúc đó người được cắt cử trông coi Ngọc Hư Quan báo lại Vương Phi đã mất tích khiến Đoàn Chính Thuần đứng ngồi không yên. Đúng lúc này Trung Vạn Cử lại dẫn theo cựu thái tử Đoàn Diên Khánh xuất hiện. Hai huynh đệ Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần lập tức cho rằng Đoàn Diên Khánh đã bắt cóc Đao Bạch Phượng nhằm trả thù đại lý đã phế truất ngôi đế vương của mình và đánh đập thành một kẻ tàn phế. Hai bên ngươi sai ta có lỗi khiến tình hình căng thẳng, cuối cùng khi ngôn từ bất lực thì bạo lực leo thang. Hai phe nổ ra tranh đấu. Đoàn Diên Khánh vốn là thái tử đại lý quốc thì một tay nhất dương chỉ đã luyện tới nhất phẩm. Không người địch lại, có điều bảo định đế Đoàn Chính Minh công phu nhất dương chỉ cũng đạt tới nhất phẩm. Hơn nữa lại có người đông thế mạnh cộng thêm Đoàn Diên Khánh chỉ là người tàn tật nên lập tức bị đánh lui. Mặc dù đẩy lui được tứ đại ác nhân cùng Trung Vạn Cử nhưng thù này đã kết khiến cho hai huynh đệ Đoàn Chính Minh lo lắng. Đoàn Chính Thuần cảm thấy nếu như Đoàn Diên Khánh đã nhắm tới Đao Bạch Phượng thì cũng có thể nhắm tới những nhân tình khác của hắn. Ngoại trừ những người tính tình có phần cương liệt như Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên và Lý Thanh La nhất quyết không chịu làm tiểu tam thì còn có một Nguyễn Tinh Trúc an phận thủ thường làm tình nhân. Thậm chí đã vứt bỏ hai người nữ nhi của mình để tránh làm ảnh hưởng tới tình lang. Vì thế Đoàn Chính Thuần lập tức sau mấy người thuộc hạ thân tín của mình tới Tiểu Kính Hồ để bảo vệ Nguyễn Tinh Trúc. Phạm Thiên thầm nghĩ Đao Bạch Phượng còn đang ở chỗ mình thì mâu thuẫn này không thể nào giải được. Nếu kéo dài tình hình sẽ càng trở nên bết bát hơn, không tránh được trường hợp Đoàn Diên Khánh sẽ làm hại tới Nguyễn Tinh Trúc. Dù thật sự không thích cách hành xử của Nguyễn Tinh Trúc nhưng nàng lại là một trong những người mà hắn cần cứu vớt. Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, A Chu và cùng với A Tử mới chỉ là 8 người. Vương Ngữ Yên sau này được thành Hoàng hậu đại lý nên không tính là hồng nhan bạc mệnh nhé. Phạm Thiên còn phải cứu thêm 2 người nữa thì mới có thể đạt thành tiêu chuẩn 10 người của nhiệm vụ. Mặc dù có 2 người Thiên Sơn Đồng Mẫu Vu Hành Vân cùng với Lý Thu Thủy cũng được xếp vào danh sách này nhưng 2 người này sống trên đời gần 100 năm. Thì tâm lý đã hết sức thành thục, muốn thu phục cũng không đơn giản. Cho dù đợi 2 người đồng quy vu tận thì Phạm Thiên cũng không dám chắc 2 nàng sẽ không bài xích mình. Để phòng trừ trường hợp thu phục Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy thất bại thì Phạm Thiên bắt buộc phải thu phục Nguyễn Tinh Trúc. Và nếu như Phạm Thiên thật sự thất bại không thể cứu được 2 người Vu Hành Vân thì hắn đành phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình để cứu một người. Mà hắn không thực sự muốn cứu đó là Dâm Phụ Khang Mẫn. Thu phục được 2 người trên là tốt nhất nhưng cũng không thể không có phương án dự phòng được. Phạm Thiên tính toán một chút rồi liền quay đầu đi ngược về phía Tây Nam. Tới một khu vực vắng vẻ hắn liền gọi ra Tiểu Xích. Sự tình vội vàng, ta lại phải cần tới sự giúp đỡ của ngươi rồi. Phạm Thiên vuốt ve cổ của Tiểu Xích và nói khiến nó hưng phấn thở phì phì phun ra những ngọn lửa nóng rực từ mũi. Phạm Thiên nhảy lên lưng ngựa sau đó tức tốc tìm đường tới Tiểu Kính Hồ cách Trương.